High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, ta chỉ đi theo cường giả chân chính. Khục khục khụ, dừng tay. Yubeluna, ngay tại Yubeluna phải phát động ma pháp lúc, nhưng là bị Ravo chúng nữ đỡ dậy Tenla ngăn cản nói. Mặc dù được nhiều chút bị thương nhẹ, nhưng Tenla lại cũng không đáng ngại. Yubeluna cũng âm thầm thở phào, dừng lại trong tay ma pháp, bất quá vẫn là lạnh lùng cảnh cáo Calamin liếc mắt. A Nhi Trang, Calamin lại dám đánh thương ngươi. Ta nhất định phải hung hãn trừng phạt nàng. Mặt đầy hung hăng mà trừng lấy Calamin. Ravo chính là không nghĩ khinh địch như vậy mà sẽ bỏ qua nàng. Tiểu nha đầu, hung ba ba nữ hài tử nhưng là sẽ không có nam sinh ưa thích. Calamin chỉ là cùng ta luận bàn mà thôi. Muốn trách cũng tại ngươi A Nhi Trang quá vô dụng. An ủi săn sóc thiếu nữ đầu nhỏ an. Ủi lấy, Tenla nói, mới không phải đây, Tenla A Nhi Trăng lợi hại nhất, mới không phải không sử dụng đây, mới không phải, chấm ngoặc kép, bởi vì nói đến chính mình A Nhi Trăng chỗ đau, Ravo cũng có chút bối rối, rõ ràng muốn tìm chút lý do an ủi Tenla, nhưng cũng phát hiện mình không lời nào để nói, cũng không có thể giác tỉnh bất tử điểu huyết mạch, cũng không có tu hành ma pháp tài năng. Thậm chí ngay cả nhất cơ bản ma lực đều ít có thể thương gần như không. Từ trình độ nào đó mà nói, Tenla xác thực cũng là một triệt để phế vật đây. Tenla lại làm sao không biết rõ những thứ này. Kỳ thực hắn kiếm thuật cùng Calamin ngang sức ngang tài, thậm chí còn hơn một chút. Nhưng lập tức khiến như vậy, Calamin sử dụng ma lực sau lại dễ dàng đưa hắn nghiền ép. Nếu là người khác gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng đi. Nhưng Tenla lại không hề từ bỏ. Bởi vì hắn còn có lấy hắn dã tâm. Cũng còn có lấy hắn hy vọng. Tenla điện hạ, người muốn xử trí như thế nào Calamin? Nhìn xem còn quỳ xuống trên đất Calamin. Yubeluna hỏi, ta nói qua, đây chỉ là luận bàn mà thôi. Lên đi, Calamin, người cũng không có sai. Lắc đầu một cái, Tenla trở về nói, biết rõ Tenla điện hạ cũng không muốn truy cứu chính mình. Bất quá Calamin chính là môi cắn chặt, cũng không có lên, khẽ thở dài một cái. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái trán. Nói, Calamin, ngươi là một tên chân chính kiếm sĩ, ta cũng vẫn luôn rất vừa ý ngươi. Tiếp theo ta sẽ rời đi vài năm, đi ra ngoài lịch luyện. Chúng ta làm một ước định như thế nào? Nghe được Tenla nói sau, Calamin rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ngay cả một bên Yubeluna cùng Isabella chúng nữ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ước định? À, ước định, không ra ngoài dự liệu nói. Tại Riser sau khi trưởng thành các ngươi cũng sẽ cùng hắn ký kết khế ước. Trở thành hắn thân thích cùng quân cờ đi. Bất quá ta sẽ ở hắn trưởng thành ngay trở về. Cũng đánh với hắn một trận. Nếu là ta thắng nổi hắn nói. Ngươi liền làm ta thân thích. Làm ta kỵ sĩ như thế nào? Tenla khẩu khí không thể bảo là không lớn. Nhượng chúng nữ đều cho là mình xuất hiện huyễn thính. Riser rất sớm lại giác tỉnh bất tử điều huyết mạch. Từ nhỏ càng bị Phoenix ra đại lực bồi dưỡng. Mặc dù đang tân sinh đại ác ma trong so không trên những kia sắc nhọn cấp bậc thiên tài. Nhưng cũng là đứng đầu trong danh sách. Liền Tenla như vậy không cách nào giác tỉnh huyết mạch. Thậm chí ngay cả ma lực đều ít có thể thương. Phế vật cũng muốn thắng nổi Riser. Làm sao có thể? Ravo nước mắt lưng tròng nhìn xem Tenla. Tựa hồ đang vì mình vị này củi mục A Nhi Trăng thương tiếc. Vì hắn than thở vận mệnh bất công. Isabella chúng nữ cũng là phức tạp nhìn xem Tenla. Kỳ thực cùng cao ngạo Riser đại nhân so với. Các nàng tự nhiên vui hơn vui mừng bình dị gần gũi Tenla điện hạ một ít. Nếu như Tenla điện hạ thật có thể thắng qua Riser đại nhân. Nhóm người mình làm hắn thân thích tựa hồ cũng rất không tệ. Nhưng là, đây cơ hồ là không thể nào. Bất quá, đang lúc này, Calamin thanh âm chính là vang lên. Nếu như Tenla điện hạ thật có thể thắng được Riser đại nhân. Calamin thề chết theo, trong mắt lóe lên lấy ánh sáng khác thường. Calamine chính là mặt đầy kiên định nói. Nhìn xem ít như vậy nữa. Tenla trên mặt cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. À, vậy thì ước định tốt. Chấm ngoặc kép. Tiểu Tenla, đây là Phoenix chi lệ. Nhất định phải hảo hảo mang trong người trên. Mấy ngày sau, mọi người chính đưa tiễn lấy Tenla. Gravel mẫu thân đem một cái hộp tử đưa cho Tenla. Bên trong thịnh lấy 5 phần Phoenix chi lệ. Phoenix chi lệ là chỉ có thuần huyết Phoenix tộc nhân mới có thể chế tạo thần kỳ chi lệ. Bất luận nhận được cỡ nào thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần còn chưa chết mất cũng có thể nhượng nó nhanh chóng khôi phục. Không chỉ là minh giới, tại toàn thế giới đều vô cùng phong phú thịnh tên. Cho dù làm là kính hiến cho ma vương lễ vật một cái Phoenix chi lệ cũng thố thố có thừa. Đa tạ phu nhân, cũng không làm bộ. Tenla cảm ơn lấy đem Phoenix chi lệ thu dưới. Mặc dù ngươi chỉ có được một nửa ác ma huyết mạch, nhưng lại sẽ cho người căm ghét ngươi. Thiên sứ, đọa thiên sứ, nhân loại, không nên bại lộ thân phận của mình. Sống sót trở về, uy nghiêm phụ thân cũng không có nói quá nhiều. Chỉ là nhắc nhở lấy nói. Tenla cũng gật đầu một cái. Đem các loại nói ghi tại tâm trên. Gravel nước mắt lưng tròng ôm lấy Tenla. Sống chết không chịu buông ra. Kia khổ sở thương người bộ dáng rất là khả ái. Cũng nhượng người thương tiếc. Tenla cũng không khỏi tâm dưới than thở. Chờ mình lần sau lúc trở về. Cái này không muốn xa rời chính mình thêm có chút thích khóc tiểu nha đầu cũng nên lớn lên một cái. Duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp đi. Hừ, ta nghe nói một ít người tiên bố phải tại ta lễ trưởng thành trên đánh bại ta. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Riser thanh âm, mặt đầy cao ngạo khoanh tay tựa vào một bên cột đá vừa hừ lạnh lấy nói. Hiển nhiên hắn cũng đã nghe nói Tenla cùng Calamine trong lúc đó ước định chuyện. À, chính là ta nói. Phụ thân đại nhân, phu nhân. Các ngươi không có ý kiến chứ? Cũng không chối. Tenla mà là cười híp mắt nói. Chỉ cần ngươi có thể làm được nói. Ha ha ha, tiểu Tenla, vậy ngươi ước chừng phải hảo hảo cố gắng lên. Sau đó trở lại đánh bại Riser nha. Làm ra chủ phụ thân chỉ là lãnh đạm nói một câu. Mà Phoenix phu nhân chính là khóe miệng cười trúng chím. Còn mặt đầy mong đợi biểu tình. Một bên Riser tức giận không thôi. Phụ thân đại nhân lại không nói. Nhưng mẫu thân đại nhân à mẫu thân đại nhân. Thật giống như ta mới là ngươi ruột thịt chứ. Riser, ngươi cũng tốt tốt cố gắng đi. Không phải nhưng là sẽ thua rất thảm. Phụ thân đại nhân, phu nhân, bravo, còn có mọi người. Gặp lại, cũng sẽ không nhiều làm dừng lưu. Tenla đối với, đúng, bên cạnh Yubeluna tỏ ý liếc mắt. Sau đó một đạo ma pháp phương trận triển khai. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới. Quang hoa chợt lóe hai người lại tan biến không còn dấu tích. Nhân gian giới. Kaguya ra. Theo lấy quang hoa lóe lên. Tenla cùng Yubeluna từ ma pháp trong phương trận truyền tống xuất hiện. Tenla điện hạ. Đã trở lại nhân gian giới. Nếu như không có còn lại chuyện quan trọng. Ta lại trở về. Đối với. Đúng. Tenla cúi thân, Yubeluna lần nữa triển khai truyền tống ma pháp lại chuẩn bị đi trở về. À, Yubeluna, nếu như ta thật thắng Riser nói, người cũng làm ta thân thích như thế nào? Hơn nữa còn là làm ta nữ vương, nhờ lấy chính mình cầm. Một bên quan sát lấy đối phương Tenla một bên cười nói. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt, bất quá Yubeluna rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nói. Vậy thì chờ ngươi làm được lại nói đi. Tenla điện hạ, ta chỉ biết đi theo cường giả chân chính. Cùng sau lấy ngươi trở về. Sau này gặp lại, lưu lại một câu lập lờ nước đôi trả lời. Quang hoa chợt lóe, Yubeluna thân ảnh lại đã tan biến không còn dấu tích. Chỉ đi theo cường giả chân chính à? Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch. Tenla hơi híp cặp mắt tinh mang lóe lên. Cường giả chân chính. Hắn sẽ trở thành là, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.